Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, phía dưới một chỗ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm làm Đông Thành. Cái kế tiếp địa phương muốn đi tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mã Gia, Bắc Khu, Tây Khu, Đông Khu, Tần Xương cơ hồ đem chọn cái thành dưới đất ngũ đại gia tộc đều nháo cái khắp. Làm đến phiên Vân Phúc Vũ cũng không cách nào hình dung. Bất quá trước đó tại Tần Xương thông qua Thanh Long Đường quản lý dưới. Đi qua thành dưới đất xính hung đầu ác loạn tượng nhất thời quét sạch sành xanh. Cái này càng tăng cường hơn Tần Xương đối với mình dẹp yên ngũ đại gia tộc quyết tâm. Thành dưới đất nhiều năm qua một mực hỗn loạn không chịu nổi, nguyên nhân trên bản chất là do ở thực vật thiếu thốn vấn đề. Vì sinh tồn và kéo dài, thành dưới đất đám người không thể không đi tranh đoạt đồ của người khác. Nhưng ngũ đại gia tộc làm thành dưới đất tên phía trên người thống trị, cao cao tại thượng, lại không nghĩ đến cải thiện loại tình huống này. Phản mà ngồi yên không lý đến. Đây là tội của bọn hắn. Mặc kệ có lý do gì, ngũ đại gia tộc coi thường cùng khuyết thiếu quản lý, gia tăng thành dưới đất loạn tượng. Toàn bộ thành dưới đất không thiếu nhất thức ăn ngũ đại gia tộc, ỷ vào cường đại vũ lực ức hiếp thành dưới đất đám người. Mặc dù không thể nói là kẻ cầm đầu, nhưng cũng chạy không thoát liên quan. Tần Xương muốn quét sạch thành dưới đất loạn tượng, thề chắc chắn sẽ xâm phạm đến ngũ đại gia tộc lợi tức. Bởi vậy, giữa bọn hắn đối lập đã là tất nhiên sự tình. Tần Xương đối với dẹp yên ngũ đại gia tộc không có chút nào tâm lý áy náy. Những ngày qua đến, thành dưới đất thụ hắn quản hạt khu vực đã rực rỡ hẳn lên. Quá khứ đầu đường tranh đấu, phạm tội án kiện giảm mạnh. Tần Xương nhân từ cùng thủ đoạn thắng được thành dưới đất mọi người tán đồng. Dưới đất thành đám người trong lòng, cho bọn hắn phái phát thực vật, đuổi bắt ác đồ, duy trì trật tự. Tần Xương cũng là giống như cứu thế chủ đồng dạng tồn tại. Đại nghĩa nghiêm chỉnh đã đứng ở Tần Xương bên này. Đông khu cũng thần phục về sau. Các loại Thanh Long Đường người đến tiếp nhận địa bàn, Tần Xương lập tức bay hướng Trung khu. Trung khu, Đông khu luân hãm tin tức cực nhanh truyền đến Mã Gia bên tai. Mã Gia cả nhà trên dưới nhất thời như lâm đại địch. Ào ào bắt đầu điều binh khiển tướng bố trí ở chính giữa khu các nơi muốn chút. Đề phòng Tần Xương đột kích. Lần này trước nay chưa có đại quy mô điều động. Mã Gia có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Từng cái đều là tinh nhuệ. Chỉ là tạo hóa cảnh thì vượt qua hai tay số lượng. Mặc kệ là bản thân gia tộc trưởng lão vẫn là dưới cờ thế lực khách khanh. Phàm là đạt tới tạo hóa cảnh tồn tại liền bị sai phái ra đi đóng giữ. Người tên, cây có bóng. Tần Xương hiện tại đại thế đã thành. Đối ở dưới đất thành hạ tầng dân chúng là giống như cứu thế chủ đồng dạng tồn tại. Nhưng là đối với luôn luôn cao cao tại thượng Mã Gia tới nói, ác ma mới là hắn đại danh từ. Tại Mã Gia trong lòng, Tần Xương so với ngày xưa đem bọn hắn theo liền đuổi đến dưới đất thành yêu ma cũng không thua kém. Bao nhiêu, hoặc là nói, yêu ma uy hiếp tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng đi qua lâu dài năm tháng, bọn họ đã quên đi đối mặt yêu ma hoảng sợ. Nhưng Tần Xương lại cùng bọn hắn gần trong gang tấc, hắn tồn tại như là to lớn bóng mờ bao phủ tại tất cả Mã Gia trong lòng của người ta. Để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Gần đoạn thời gian đến, Tần Xương tuần tự chinh phục gia tộc khác, thực lực của hắn sớm đã đạt được chứng minh, dùng thâm bất khả chắc để hình dung đều có chút không đủ. Dù cho là danh vang thành dưới đất ngũ đại gia tộc Mã Gia tuy nhiên đã ở chính giữa khu bày ra trọng binh chấn giữ, nhưng đối mình liệu có thể chống cự Tần Xương vẫn là không nắm chắc. Bất quá tình thế đã đạt tới nguy cấp thời khắc. Vì để tránh cho nhiều năm nỗ lực trôi theo nước chảy, Mã Gia cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tần Xương ức hiếp trên đầu. Ai cũng rõ ràng, Mã Gia cùng Tần Xương trận chiến này sẽ không cách nào tránh khỏi. Đang lúc Tần Xương hướng Trung khu tiến đến thời điểm, báo, căn cứ thám tử truyền về tin tức, Ác ma kia ngay tại hướng trung khu chạy đến. Cùng lúc đó, một cái thần sắc kinh hoàng thám tử vội vàng bước qua phòng nghị sự cánh cửa. Đến đại sảnh bên trong hồi báo. Trong đại sảnh, Mã gia tất cả thành viên trọng yếu tề tụ một đường. Nhưng tràn ngập tại bọn họ bốn phía bầu không khí lại một mảnh nặng nề. Không có người dám can đảm lớn tiếng thở dốc. Mã gia tuyệt không thỏa hiệp. Tuyệt không từ bỏ chống lại. Chúng ta thề sống chết phản kháng cái kia không rõ lai lịch ác ma. Nghe thấy tin tức truyền trở về. Một cái khí độ bất phàm trung niên nhân trong đại sảnh vung tay quát to một tiếng. Hắn chính là Mã gia đương thời gia chủ. Mã Liệt, tại mấy chục năm trước. Hắn còn trẻ dưới đất thành thì lấy tính khí nóng nảy mà lấy sưng. Bây giờ đã tóc mai điểm bạc. Nhưng nhanh chóng quyết đoán cá tính vẫn không giảm năm đó. Gia chủ, ác ma kia thực lực thâm bất khả chắc. Chúng ta thật có nắm chắc không? Một người lo âu nói ra. Hừ, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia xuống chàng là thế nào? Mã Liệt hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, thì coi như chúng ta không đi đối phó hắn. Hắn cũng hội đối phó chúng ta. Gia tộc khác thế mà ôm lấy thỏa hiệp suy nghĩ. Đây mới là bọn họ lớn nhất ngu xuẩn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, người kia lại muốn tiếp tục nói. Không có gì có thể là, chúng ta đã không có đường lui. Mã Liệt vung tay lên, đánh gãy hắn nói chuyện. Chỉ thấy Mã Liệt ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, người nào còn dám nói ủ rũ lời nói. Đừng trách ta vận dụng gia pháp. Nghe được gia pháp, mọi người ở đây đều không lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết, Mã Liệt quyết tâm muốn cùng Tần Sương ngạnh kháng đến cùng. Trận chiến đấu này ai thắng ai thua, không có người có thể đoán trước. Mã gia tuy mạnh, nhưng Tần Sương thế nhưng là chân thật đánh bại gia tộc khác mà đúc thành uy danh. Bao quát Mã Liệt ở bên trong, đều không hoàn toàn chắc chắn. Nhìn đến mọi người cuối cùng là đạt đến nhất trí mục tiêu. Mã Liệt thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lấy Mã Liệt cầm đầu cường ngạnh phái khác biệt. Mã gia nội bộ đối với như thế nào đối đãi Tần Sương cũng xuất hiện khác nhau. Có một bộ phận nắm chắc quyền hành thành viên gia tộc chủ trương cầu hòa. Thế nhưng là Mã Liệt hết sức rõ ràng. Tần Sương tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn tùy tiện giảng hòa. Coi như hắn không động thủ. Mã gia cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Đó là toàn bộ Mã gia cũng không thể tiếp nhận tổn thất. Mã Liệt cho rằng cùng chịu thua, không bằng chống lại, đối với gia tộc nội bộ chủ hòa phái, Mã Liệt chỉ có thể lấy cường thế cổ tay trấn áp. Những người này đều là gia tộc thành viên trọng yếu, thậm chí có tạo hóa cảnh trưởng lão, như là người ngoài dám can đảm vi phạm ý chí của hắn. Hắn cũng không ngại giết mấy người đến giết gà dọa khỉ nhìn xem. Chư vị chỉ cần tề tâm hiệp lực. Thì nhất định có thể đánh bại ác ma kia. Mã Liệt hòa hoãn một chút khẩu khí. Nói ra chúng ta Mã gia đi cho tới hôm nay. Dựa vào là cũng không phải là của người khác bố thí. Mà chính là thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn. Chúng ta Mã gia liền tại đám kia yêu ma trong tay toàn thân trở ra. Không nhất định sẽ thua cho hắn. Đúng. Để ác ma kia nhìn xem chúng ta Mã gia thủ đoạn. Trong đại sảnh chúng mắt người một lần nữa tỏa sáng thần thái. Uể oải không khí nhất thời quét sạch sành xanh. Nhìn lấy mặt ngoài đã đoàn kết nhất trí thành viên gia tộc. Mã Liệt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mặc dù là tạo hóa cảnh thất trọng tu vi. Dưới đất thành dậm chân một cái liền sẽ dẫn phát động đất tuyệt thế cường giả. Nhưng đối mặt thâm bất khả chắc Tần Sương vẫn không có có lòng tin. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần gia tộc trên dưới lục lực đồng tâm. Vô luận dạng gì địch nhân, Mã gia nhất định là cười đến cuối cùng. Không bao lâu, Tần Sương liền đi tới trung khu địa bàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.